Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Vu Dương chính là Bắc, kha kha, hai tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị mở ra một cái khâu, cùng lúc đó, một cái vị đại lực đạo từ bên ngoài truyền tiến vào, phanh chàng hướng về phía đại môn, kia lực đạo rất lớn, đột nhiên va chạm dưới. Đại môn lập tức móp méo một khối, trên cửa xiềng xích lại nháy mắt gãy, bị phá khai đại môn. Một chút chàng hướng về phía Đào Lâm Mani, đồng thời người kia cũng bay nhanh vọt đi lại, lập tức chụp vào Đào Lâm. Hắn tốc độ rất nhanh, 10 ngón giống như tiêm lệ cái dùi bình thường chạc hướng về phía Đào Lâm ánh mắt. Nhưng nghe phanh một tiếng nổ, nam nhân phát ra ngao một tiếng kêu sợ hãi, đầu ngón tay chạc ở tại Đào Lâm kết giới thượng, hai tay lập tức gấp khúc biến hình, xương cốt đều phải nát. Hắn ôm hai tay đau loan hạ thắt lưng. Đào Lâm lạnh lùng xem hắn, trong bóng đêm nàng thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng là có thể xác định người này là cái dị năng giả, kim hệ dị năng giả. Bởi vì hắn vừa mới đụng chạm Đào Lâm kết giới cuộc sống, nàng cảm giác được rõ ràng dị năng dao động. Nam nhân ôm thủ oa oa kêu to, cắn chặt hàm răng bài trừ một câu, ngươi kết quả là loại người nào. Đào Lâm chạy tới bên người hắn, đương bên ngoài ánh trăng đánh giá hắn, lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi là ai, vì sao muốn xông vào trong nhà ta, vì sao muốn tập kích ta. Nam nhân ôm thủ trừng mắt Đào Lâm, hắn nói không nên lời nói, trong mắt tràn đầy quỷ dị thần sắc. Ngươi cũng là dị năng giả, ngươi là mới tới. Này cũng không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Đào Lâm ở căn cứ bao nhiêu cũng coi như cái nhân vật, nếu người này là căn cứ nhân, chỉ sợ sớm đã biết Đào Lâm người này, lại làm sao có thể chạy đến nơi đây đột kích đánh nàng. Nàng cẩn thận nhìn hắn, đích xác chưa từng gặp qua, là cái người xa lạ. Nàng không biết người này, cùng hắn cũng là ngày xưa vô oan ngày gần đây vô cựu, hắn làm sao có thể đột kích đánh chính mình. Ai cho ngươi đi đến? Đào Lâm hỏi. Ngươi hưu muốn biết? Nam nhân cắn răng nói xong, xoay người bỏ chạy. Phanh, tài chạy hai bước, nam nhân cái chán tê dần, một chút đánh vào trong suốt vách tường phía trên. Hắn dùng tay vừa sờ, trước mặt cư nhiên giống như một đạo thực chất tường bình thường, là hắn phía trước đụng tới cái loại này này nọ, tay đứt ruột sót. Hắn sớm đau đầu đổ mồ hôi lạnh, như đổi làm người thường lúc này đã sớm đau hôn mê. Khả hắn còn có thể tiếp tục chịu đựng, cương chống, hiển nhiên tinh thần lực không kém monster Đào Lâm cũng không nóng nảy. Nàng đã ở trong phòng bố trí hảo kết giới, hắn là không chạy thoát được đâu. Ngươi muốn thế nào? Nam nhân dựa vào trong suốt kết giới, trừng mắt Đào Lâm, lúc này ở hắn trong mắt, Đào Lâm tựa như cái đáng sợ quái vật, lại giống như Đào Lâm sẽ đối hắn có cái gì gây rối giống nhau. Sợ tới mức hắn không biết làm sao bây giờ. Đào Lâm nhíu nhíu mày, ta hỏi ngươi, Vu Dương ở đâu? Ta không biết. Nam nhân cắn răng lắc đầu, ngươi không phải nói hắn đã xảy ra chuyện sao? Là người khác nhường ta nói. Hắn nói như vậy, ngươi sẽ mở cửa nói như vậy. Quả thật là lừa nàng. Ở nam nhân xung vào kia một khắc, Đào Lâm dĩ nhiên xác định Vu Dương an toàn. Dù sao, này toàn bộ căn cứ nhân cộng lại cũng không thấy có thể đánh qua Vu Dương. Hắn thật sự quá lợi hại. Trên thế giới này, quả thực chính là cái bắc. Là ai cho ngươi đi đến? Nam nhân lắc đầu, đồng thời thật cẩn thận hướng chung quanh sờ. muốn đụng đến một điểm khe hở, Đào Lâm cũng không cấp, liền xem hắn ở trong phòng loạn chuyển. Nếu ngươi không nói trong lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Đào Lâm là cười, khả trong mắt nàng lại tránh qua một chút sát ý, không hiểu được theo khi nào thì bắt đầu. Nàng cũng học xong tâm ngoan, học xong tàn nhẫn vô tình, cùng với cùng hắn vô nghĩa, không bằng dùng một ít thủ đoạn, nhường hắn nói thật. Đào Lâm nghĩ như vậy, kết giới dĩ nhiên theo tâm ý của nàng mà thu nhỏ lại, biến hình, đang ở vươn một căn cương châm bình thường gì đó đến. Nha, nam nhân sờ soạng, hai tay lại bỗng nhiên như bị kim đâm, nhìn chăm chú nhìn lên, kia nguyên liền biến hình hai tay, lúc này lại tràn ngập điểm đỏ điểm, như là một đám tiểu bệnh sởi bình thường, chi chít ma mật, xem liền có thể ác. Tình huống gì? Nam nhân theo bản năng hướng bốn phía xem, này mới phát hiện, ở kết giới nội, một căn vô hình châm ở thong thả sinh trưởng, giống như đang ở sinh trưởng dây mây bình thường, càng ngày càng tiêm, càng ngày càng dài, một căn hướng hắn chung quanh đâm đi lại. Dưới ánh trăng, kia tinh tế châm chọc tránh qua một chút hàn mang, làm cho người ta không rét mà run. Nam nhân sợ run cả người, nhìn chăm chú hướng chung quanh xem, nương các loại phản quang, chiết xạ, hắn ngạc nhiên phát hiện toàn bộ trong phòng đều che kín loại này châm. Mà càng chí mạng cũng là này phòng nội kết giới ở nhỏ đi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến hóa, thu nhỏ lại, giống như nhanh chóng khô quắt khí cầu, phải hắn gắt gao bao vây trụ. Xem ra ngươi đã phát hiện. Đào Lâm đứng lại kết giới ngoại, theo không gian xuất ra nhất túi cà phê, vọt, chậm rãi mân, đã phát hiện, nói vậy ngươi cũng biết, chính mình không nói thật, hội là cái gì hậu quả, ta đây liền không nói nhiều. Đào Lâm chỉ kết giới lại bắt đầu chậm, rãi di động, nhanh chóng hướng hắn bên người dựa. Nàng kết giới khống chế cư nhiên lợi hại như vậy, nam nhân kinh ngạc rất nhiều, trong lòng cũng cấp tốc đánh cổ, lo sợ, lần này hắn thật sự là giữ nhiều lành ít. Vèo, kết giới ngừng lại, châm chọc khoảng cách hắn chỉ có mấy em khoảng cách, thoáng vừa động sẽ đánh lên đi, hắn cương trực đứng không dám động, sợ này tiêm châm cấp chính mình đến cái đối mặt. Ngươi muốn thế nào? Hắn run run hỏi, trong lòng đều ở run run. Là ai cho ngươi đi đến? Ta, nam nhân run run, tối nhưng vẫn còn nhất quyết nói, ta không biết, là cái nữ nhân. Đào Lâm mị mị ánh mắt, trong óc nhanh chóng sàng chọn một vòng, không khỏi cắn chặt môi đỏ mọng, Đường Y Y. Cũng không là Đào Lâm lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là liền trong căn cứ tình huống mà nói, trước mắt cũng chỉ có Đường Y Y tài cùng nàng có loại này thù hận. Phía trước Đường Y Y cũng không phải không tính kế qua nàng, cho nên Đào Lâm nghĩ đến người đầu tiên chính là Đường Y Y. Nam nhân vẻ mặt mê mang, ta thật sự không biết nàng lớn lên trông thế nào. Dài tóc, đỉnh gầy, Đào Lâm khóe miệng chịu chịu, liền mặt thế mà nói, cơ hồ sở hữu nữ nhân đều như vậy. Dài tóc, bộ dạng gầy, gầy da bọc xương, nam nhân thấy nàng như thế, biết chính mình trả lời không có thể làm nàng vừa lòng. Vội vàng nói, đúng rồi, nàng. Nàng đỉnh tao. Đào Lâm càng hết chỗ nói rồi, ngươi là nói hương vị, không phải, là cảm giác, nàng nói nàng có thể theo ta kia gì. Nam nhân trên mặt xuất hiện một loại rất kỳ quái vẻ mặt, có chút hướng tới, lại có chút đáng khinh. Đào Lâm sắc mặt càng kém, nhưng cũng minh bạch nam nhân ý tứ. Nàng dùng thân thể đổi ngươi tới giết ta. đối, nam nhân sắc mặt vui vẻ, dáng người thật tốt, nên đột địa phương đột, nên kiều địa phương kiều, chính là thắt lưng rất tế, có chút cách hoảng này không phải Đường Y Y. Đường Y Y tuy rằng gầy nhưng cũng không tới cách hoảng nông nỗi. Nhất là theo Đường Khiêm sau, nàng càng không thể có thể gây đến cái loại tình trạng này. Kia có thể là ai? Đào Lâm nắm chặt thủ. Ngươi có biết nàng ở đâu đi? Mang ta đi tìm nàng. Kết giới nháy mắt rút nhỏ một điểm. Tiêm Lệ châm chọc cơ hồ chạc tiến nam nhân trong ánh mắt. Nam nhân sợ tới mức kêu to. Ta mang ngươi đi. Mang ngươi đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.